Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 322, góc chuyện audio.com, đón tôi, tại sao, tôi cần cậu. Kim Namun nhìn tôi chằm chằm như thể tôi đang nói những điều vô nghĩa. Nói đến đây, tôi cũng thấy lạ, tôi không ngờ rằng mình sẽ nói ra những lời này. Tôi nhớ lại Kim Namun của vòng 1863. Một tên với mái tóc trắng thích Lee Ji-hai và có mối quan hệ tốt với đồng đội của cậu ta. Chàng trai chưa trưởng thành, không quan tâm đến những thứ xung quanh và rất thu mình. Kim Namun là một kẻ xấu xa. Không có gì thay đổi thực tại này. Tôi đã thấy khả năng của Kim Namun nhưng thành kiến của tôi đối với cậu ta vẫn chưa hoàn toàn được xóa bỏ. Tôi quyết định sử dụng Kim Namun vì cuộc trò chuyện với Han Su-yong của vòng 1863. Anh sẽ không thể đạt đến kịch bản thứ 95 với thứ tư duy đó. Han Su-yong, Yu Jong-hyuk và tôi khác nhau. Tuy nhiên, nếu có một điều chúng tôi nhất trí với nhau, thì đó là mọi câu chuyện đều theo đuổi một khoảnh khắc hiệu quả. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật quan tâm đến lựa chọn của bạn. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long quan tâm đến hóa thân Kim Namun. Tôi không thấy tin nhắn của Uriel nên chắc cô ấy đang bận dạy Jung Hyun. Nếu cô ấy biết tôi ở đây thì Jung Hyun sẽ rất tức giận. Tôi rất vui vì cô ấy được ở lại Eden. Kim Namun mở miệng, tôi không muốn, tại sao tôi phải giúp chú? Tôi cũng nghĩ cậu ta sẽ nói điều này. Cậu không cần làm nếu cậu không muốn. Đi thôi, Yu Jong-hyuk, tôi tiếp cận Cerberus với Yu Jong-hyuk. Gì, chú định đi đâu? Tầng dưới, puhaha, chú đang đùa à, Yellowy đang nhìn chằm chằm vào chú đấy. Như để chứng minh điều đó, con chó Cerberus đang ngủ gật ngẩng đầu lên và nhe răng về phía chúng tôi. Lúc này, Yu Jong-hyuk sử dụng kiếm pháp phá thiên. Trước đây, sẽ rất khó để đối phó với Cerberus ở tầng đầu tiên nhưng bây giờ thì khác. Anh chẳng dịu dàng gì cả. Không có thời gian để lãng phí ở đây. Con chó Cerberus bị trúng đòn và gục xuống đất với chiếc lưỡi thè ra. Các tù nhân bị bất ngờ trước đòn tấn công và tiếng chuông báo động vang lên khắp nơi. Thông thường, các thẩm phán sẽ chạy đến nhưng chúng tôi có một thỏa thuận ngầm với Hades. Chúng tôi sẽ được an toàn trong khoảng thời gian này. Chúng tôi đi ngang qua căn nhà đổ sập và xuống tầng thứ hai ở dưới lòng đất. Điên, tên điên, giọng nói khó hiểu của Kim Namun vang lên. Yu Jong-hyuk liếc nhìn tôi. Cậu cứ như vậy rời đi sao? Người lính khổng lồ rất có ích. Cứ xem đi, chúng tôi bắt đầu đi xuống cầu thang tròn hướng đến tầng hai dưới lòng đất. Không thấy điểm cuối của cầu thang. Theo truyền thuyết, độ sâu của Tartarus lớn đến nỗi một cái đe đã rơi xuống trong một thời gian dài mà vẫn chưa chạm đáy. Đe, công cụ rèn, một khối được làm bằng sắt hoặc thép dùng làm bệ để đặt kim loại lên trên mà đập bằng búa. Khoan đã, tôi đi với. Kim Namun vội vàng chạy theo sau chúng tôi. Cơ thể của người lính khổng lồ đã giảm xuống còn khoảng 2 mét. Pluto là một người lính khổng lồ có thể thay đổi kích thước để phù hợp với sự thuận tiện của người dùng. Tôi chọc cậu ta. Tại sao cậu lại đi theo chúng tôi trong khi cậu vừa nói rằng cậu không muốn giúp đỡ? Đó, tôi hơi chán. Cái miệng cười không giấu được cảm xúc. Nhân tiện, chú định làm gì vậy? Chú định đi đâu? Ha! Tôi sẽ gặp những người khổng lồ. Gì? Kim Namun ngơ ngác một lúc trước khi la lên. Kuha, uhahaha. Này, châu chấu tàu điện ngầm. Dù tôi đã biết trước đó nhưng chú thực sự điên rồi. Chú có biết những người khổng lồ là gì không? Tất nhiên, tôi biết. Một khi chú gặp những đó, một cái lỗ sẽ được đục xuyên qua của chú trong giây lát. Lọc tù nhân được kích hoạt. Nội dung đã được lọc để đảm bảo cách sử dụng ngôn ngữ chính xác trong Tartarus. Tù nhân Kim Namun đã nhận được một điểm phạt. Cái chết tê này, tù nhân Kim Namun đã nhận được 2 điểm phạt. Ngay cả khi tôi không nghe thấy những lời chửi rủa của Kim Namun, tôi cũng biết những người khổng lồ là gì. Những người khổng lồ, một cuộc đua thống trị trong những ngày đầu của Olympus, có một tiếng gầm chóng mặt và tôi bất giác dừng lại. Ở phía xa, những người khổng lồ đã nhận thấy sự tồn tại của chúng tôi và đang phản ứng. Chỉ là một vài trạng thái thôi nhưng cũng đủ khiến người xem nổi da gà. Điên rồ, điều này thật điên. Tôi phớt lờ lời nói của Kim Namun và gọi Bayou. Rồi Bayou đi ra khỏi ngực tôi. Da, kênh có được kiểm soát tốt không? Da à, vì tất cả các chương trình phát sóng của địa phủ đều không được phép ghi lại. Chỉ cho những chòm sao thề sẽ không tiết lộ thông tin mới được vào kênh. Bayou gật đầu và bắt đầu điều khiển kênh. Một số chòm sao phàn nàn nhưng giờ là thời điểm thích hợp để làm điều này. Từ bây giờ, càng ít thông tin bị lộ ra càng tốt. Không lâu sau, một số chòm sao gửi tin nhắn. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang càu nhàu và chấp nhận cam kết. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, không hài lòng nhưng vẫn đồng ý thực hiện cam kết. Chòm sao kẻ mưu phản bí mật nói rằng anh ấy đã lập một lời thề. Tôi xem những tin nhắn đổ dồn và Kim Namun bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. Chà, kênh này, Kim Namun đã chết trước khi chọn nhà tài trợ cho mình nên cậu ta có thể bị bất ngờ trước những tin nhắn gián tiếp của các chòm sao. Khi đi xuống cầu thang, Kim Namun vẫn tiếp tục nói lớn. Nhân tiện. Vua địa phủ đã gửi chú đến tận đây sao? Ahatsutsi đó thực sự rất nghiêm khắc. Câm miệng, nếu cậu dám mở miệng ra thêm lần nữa thì tôi sẽ cắt phăng nó đi đấy. Gì, anh muốn đánh nhau sao? Ngon nhào vô, ánh mắt phức tạp của Yu Jong-hyuk hướng về phía Kim Namun. Yu Jong-hyuk biết Kim Namun. Trong vòng cuối cùng, Kim Namun là đồng đội của Yu Jong-hyuk. Yu Jong-hyuk, đừng lãng phí năng lượng ở đây. Anh không biết sao. Kim Namun nhếch môi khi thấy Yu Jong-hyuk giơ kiếm lên. Cậu ta trông như một đứa trẻ khi hơi thở của cậu ta đầy phấn khích. Một đứa trẻ đã lâu không nhận được sự quan tâm và chỉ có một mình. Trước câu hỏi của tôi về lý do tại sao cô ấy sử dụng Kim Namun, Han Su-yong của vòng 1863 đã trả lời. Không ai sinh ra đã là người xấu cả. Tất cả là do tác giả sắp đặt. Tác giả đã khiến câu chuyện trở nên xấu đi. Tôi không thích điều này. Tôi cũng đồng ý với những lời của Han Su-yong ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, Kim Namun của thế giới này đã lựa chọn sai lầm ngay từ lần đầu tiên. Tội ác tồi tệ nhất của cậu ta là xúi giục những người trên tàu điện ngầm. Tim tôi đang đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như thế này kể từ khi cha và mẹ tôi bỏ rơi tôi. Cậu cảm thấy như thế nào? Có cảm giác như một cuộc phiêu lưu mới đang chờ tôi. Rõ ràng, Kim Namun đã được tạo ra. Tôi có nên đổ lỗi cho tác giả của Con Đường Sinh Tồn không? Hay tôi nên tự trách mình vì đã không ngăn cản Kim Namun đúng cách vào thời điểm đó? Tôi mở điện thoại của mình lên và một tin nhắn mới đang trôi nổi. Bản cập nhật, bản sửa đổi lần 4, hiện đang được tiến hành. Tôi biết nó sẽ sớm được cập nhật. Có rất nhiều thứ đang diễn ra nên sẽ rất kỳ lạ nếu thứ này không đến. Khi đi xuống cầu thang, tôi mở Con Đường Sinh Tồn và đọc những phần cần thiết. Tốt nhất nên đọc Con Đường Sinh Tồn khi tâm trí tôi trở nên bất an. Chấm, Kim Doka nghĩ, vòng 3 mà mình đang sống không còn giống với bất kỳ vòng nào ban đầu. Tuy nhiên, tôi có thể tìm thấy một phần tương tự. Có rất nhiều cảnh về địa phủ trong bản gốc của Con Đường Sinh Tồn. Vòng 47, vòng 211, vòng 397. Có rất nhiều, tuy nhiên, địa phủ chưa bao giờ xuất hiện ở thời điểm này trong những vòng đó. Chúng ta phải thu thập tất cả những thông tin có sẵn. Chúng ta không thể thắng Gigantomachia nếu chúng ta không thuyết phục được những người khổng lồ. Có những dấu tích còn lại của Olympus trên khắp các trang của con đường sinh tồn. Đại dương bị chia cắt chỉ bằng một cử chỉ. Dẫm đạp lên những người siêu việt và những chòm sao. 12 vị thần trên đỉnh Olympus tàn phá các hành tinh một cách dã man. Một khi tôi rời khỏi đây, tôi sẽ phải đối mặt với họ. Nhiều thông tin lướt qua đầu tôi về những thứ có thể sử dụng và những thứ không thể sử dụng. Kim Đô Ca, sao thế? Yu Dòng Hy Úc lặng lẽ nhìn tôi trước khi nói với một giọng trầm. Không có gì, điều gì đã xảy ra với tên khốn này thế? Đột nhiên lên tiếng một cách bất thình lình như vậy. Tôi ngay lập tức sử dụng quan điểm của độc giả toàn trí và tiếp xúc với suy nghĩ của Yu Dòng Hy Úc. Cậu có vẻ không tự tin. Tôi cảm thấy như mình vừa bị đâm một nhát. Có lẽ tôi đã thể hiện cảm xúc của mình trên khuôn mặt nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi cố tình nói to. Chấm, có hai thứ tôi cần đạt được ở địa phủ. Một là áo giáp của vị thần khổng lồ. Hai là lời thề của vị thần khổng lồ. Sẽ không dễ dàng. Tôi cũng đoán vậy. Càng khó, phần thưởng càng tốt. Tôi mỉm cười khi nghe những lời của Yu Dong Hy Úc. Không lâu sau, lối vào tầng 2 của địa phủ xuất hiện. Đúng như dự đoán, có Cerberus đang canh giữ. Nó lớn hơn con ở tầng 1. Khoảnh khắc Yu Dong Hy Úc rút kiếm ra. Kim Namun hét lên. Khoan đã, đừng đánh Yellowy, tránh ra, không có thời gian đâu. Kim Namun vuốt ve Cerberus và nói. Tôi biết vị trí của đường dây thang máy mà các thẩm phán sử dụng. Đường dây thang máy, rõ ràng có thứ như vậy ở Tartarus, một cơ chế vận chuyển ẩn mà chỉ các thẩm phán mới có thể sử dụng. Tuy nhiên, vị trí chính xác của thang máy không được mô tả trong con đường sinh tồn. Tôi nghi ngờ hỏi, làm sao cậu biết điều đó? Tôi đã lẻn xuống cầu thang với nó. Có bao nhiêu tầng? Tầng 77, tôi giật mình, tầng 77 là cánh cửa dẫn đến tầng thấp nhất. Theo tôi, nó ở lối này. Kim Namun tự tin bước về phía trước. Tôi và Yu Dong Hy Úc liếc nhìn nhau. Thật ngạc nhiên, tên này cũng khá hữu ích. Đúng như dự đoán, tôi nên giữ cậu ta sống sót sao? Không, lần này cậu ta có ích sau khi chết nên là một quyết định đúng đắn khi giết cậu ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thang máy đi rất nhanh. Tầng 2, tầng 3, tầng 4. Thang máy đi xuống trong tích tắc và dọc đường đi. Chúng tôi có thể thấy những cảnh tượng khủng khiếp của Tartarus. Các tù nhân tấn công lẫn nhau và những con quỷ trong ngọn lửa lưu huỳnh khủng khiếp hét vào mặt chúng tôi. Người mới, này, ngươi đang nhìn chằm chằm vào cái gì đấy? Mau hạ mắt xuống, trong số những tù nhân đang cười. Có thể thấy những người siêu việt. Họ đã phạm tội trong khu vực pháp lý của Olympus giống như tôi hoặc bị giam cầm do 12 vị thần. Một vài trong số họ sẽ trở thành thức ăn tại Hiệp hội Sành Ăn. Sau đó, thang máy dừng lại và chúng tôi xuống tầng 77 dưới lòng đất. Tầng 77 là tầng cấm tù nhân. Một không gian gợi nhớ đến một cái hố lớn, rỗng và không thể đo được chiều rộng của nó. Trung tâm của không gian chứa một cánh cửa có kích thước lớn. Không có Yellowy ở tầng 78, chúng vô dụng. Cerberus không thể kiểm soát những người khổng lồ. Kim Namun ngập ngừng trước khi nói. Tôi chưa bao giờ đến đó. Lúc trước tôi từng đặt tay vào đó nhưng đây là những gì đã xảy ra. Tôi nhìn vết sẹo để lại trên vai người lính khổng lồ. Bây giờ nó đã được chữa lành nhưng vết thương dường như đủ để xé nát cánh tay. Nó không hoàn hảo nhưng Pluto là một vũ khí khủng khiếp có khả năng phát huy sức mạnh tương đương với một chòm sao cấp tường thuật. Vậy mà vũ khí này lại nhận được sát thương như vậy. Tôi đến gần cửa, cánh cửa cao hơn 30 mét, có hoa văn giống mặt người. Yu Dong Hy Úc nói, phải có lời đề nghị được vào. Kim Namun ngạc nhiên trước lời nói của Yu Dong Hy Úc. Làm sao anh biết điều đó? Tôi phớt lờ Kim Namun và trả lời. Tôi biết, tôi đã chuẩn bị rồi. Nếu lời đề nghị của cậu quá mạnh, cậu sẽ gọi cả những người khổng lồ cổ đại. Dù gì thì tôi cũng phải gặp họ. Chấm, không phải bây giờ. Chúng ta sẽ chết nếu chúng ta gặp họ. Biểu hiện của Yu Jong-hyuk có một sự căng thẳng. Có nhiều loại người khổng lồ khác nhau ở Tartarus. Một là những kẻ thống trị Olympus đã gây ra Titanomachy. Những người khổng lồ cổ đại được gọi là các Titan. Hai là những người khổng lồ đã gây ra Gigantomachia. Nếu phân chia họ theo cấp độ, thì đó là sự khác biệt giữa chòm sao cấp huyền thoại và cấp tường thuật. Những người tôi đang gọi là những người khổng lồ. Đừng lo, một người khổng lồ cấp Titan sẽ không xuất hiện trừ khi có một vật phẩm cao cấp trong số các thánh tích ngôi sao. Đúng lúc này, một trận động đất xảy ra. Cấu hình của Tartarus đang trở nên không ổn định. Ngay lúc tôi nhận ra có điều gì đó không ổn, cánh cửa đột nhiên mở ra và một bàn tay to lớn nắm lấy Yu Jong-hyuk. Yu Jong-hyuk, tôi đưa tay về phía Yu Jong-hyuk khi có thêm hai bàn tay từ bên trong cánh cửa thò ra. Tôi vội dùng điện khí hóa né chúng nhưng Kim Namun đã không gặp may. Ua, cứu tôi. Khoảnh khắc tiếp theo, hơn 10 bàn tay bao trùm lấy tôi. Cơ thể tôi trở thành một mớ hỗn độn trong không gian khép kín do bàn tay tạo ra và khi tôi tỉnh lại, tôi đang bị treo ngược trong không khí. Tầm nhìn run rẩy của tôi có thể nhìn thấy bàn tay to lớn đang nắm lấy tôi. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư được kích hoạt mạnh mẽ. Tia lửa bắn lên và trạng thái nhiều đến mức nó lấp đầy xung quanh. Tôi cảm cách chương.